Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỹ, có điều mọi người rõ ràng, nếu muốn không, chiến thắng Kaido, không khác nào mơ hảo, coi như bị Ron đánh gãy giảm giá một cánh tay, vậy cũng là năm đó E-Solo, mạnh nhất E-Bách Thú, cho tới râu trắng như vậy lâu năm đỉnh cao, cho tới tóc đỏ như vậy nhân tài, mới xuất hiện, đều tôn hắn vì là Solo mạnh nhất, Kaido thực lực tuyệt không, thể khinh thường, ai, nếu như Ron ở như vậy cũng tốt, bỗng nhiên. Địa Trung Hải Ngũ Lão Tinh thở dài, trước đây hắn nhất là không ưa Ron bất chấp vương pháp dáng vẻ, nhưng mà hiện tại so với một hồi, bọn họ có thể tin cậy người chỉ có hắn, bất kể như thế nào, để lôi thần ấy đại danh đều là từng cuộc một khó mà tin nổi, thắng lợi đặt vững đi ra, thể trong mắt người mới lên cấp y thế giới mạnh nhất, những người còn lại đối với này không có phát biểu ý kiến, quá đáng ỷ lại Ron, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, dù sao Ron hiện tại không phải là cái gì mặt người bắt bí quân cờ, báo cáo Ngũ Lão Tinh đại nhân. Hôm nay sắp đặt vào ở phòng quân lính hòa, binh chủ nghĩa người toàn bộ làm phản, chính đang trắng trận tàn sát thánh địa, bách tính, theo âm thanh âm vang lên, Khalifa đi vào phòng khách, hừ, chờ các ngươi đến báo cáo, sớm hắn sao không cứu, Địa Trung Hải Ngũ Lão Tinh sắc mặt đen kịt gào thét, nhường Khalifa nội tâm một, khổ đắng, hiện tại chính phủ không, đến cùng không có nhiều được tiếp đãi, không mẹ hài tử như rút cỏ a, vâng, vạn phần xin lỗi, nhìn xuống đau khổ, Khalifa hít sâu một cái, tiếp tục mở miệng, về mặt khác chúng, ta phát hiện thấy không cũng gia nhập trong đó. Căn cứ đội trưởng Rock Lucky suy đoán, xác định việc này cùng Vegapunk có quan hệ, thế ít không, nghe vậy, Ngũ Lão Tinh sắc mặt khiếp sợ, thế ít không, lại tên hòa bình chủ nghĩa người nguyên hình máy, chính là gậy bạo quân, Kumamoto thân thể cải tạo mà đến đệ nhất máy móc, đến tiếp sau mấy đời hòa, bình chủ nghĩa người, đều là lấy hắn vì là khuôn, sửa chữa thăng cấp mà đến, lần trước Thiên Long Nhân bị đâm giết một chuyện sau khi, Kuma gấu ở D10, hành vi xác định là phản bội, liền giao do Vegapunk tiến hành rồi cải tạo, triệt để chùi mất nhân cách. Ném vào nô lệ doanh bị khổ, sự xuất hiện của hắn không chỉ có chứng minh việc này cùng Vegapunk không thể tách rời quan hệ, càng đại diện cho một vấn đề, có ai có thể ngăn lại hắn, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh lạnh giọng hỏi, Kuma gấu thực lực không thể nghi ngờ, đánh không lại Ron cũng là đại tướng, cấp cường giả, nhiều nhất thuộc về yếu kém cái kia một phạm trù, nhưng ỷ vào, trái cây năng lực, ai đối đầu cũng không thoải mái, bây giờ thánh địa chỉ có không một người tọa trấn, còn lại hải quân trung, tướng như thế cường giả đúng là không phải số ít. Có thể đúng hay không Kuma, gấu đối thủ mà, không được cũng phải thử một lần, không thể thả mặt hắn sang bậy, Khalifa, đúng không, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh nhìn sang, về nắm lấy cái này lệnh bài, đi thông báo thánh, địa mỗi một nơi trang viên chủ nhân, gọi bọn họ quản gia bên trong cường giả, phái ra, phải, cung kính tiếp nhận tay, Khalifa cao mày nói, rồi nhưng là Ngũ Lão Tinh đại nhân, những người kia vẫn ỷ vào thân phận địa vị đối với chính phủ mệnh lệnh âm, phụng dương vi, hay là, yên tâm, người cứ việc đến liền được rồi, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh không để ý chút nào vung vung tay. Để ta phải báo cho chính, là nhà bọn họ hộ viện tay chân, lại không phải bọn họ, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng thánh địa cường giả như mây, đều là các, mỗi cái gia tộc thả rông chứ, chẳng lẽ không là, có chút cường giả lai lịch thậm chí có thể tìm hiểu đến bọn họ nâng nhà đưa, đến thánh địa trước, Khalifa hút vào ngụm khí lạnh, gật đầu, thì ta biết rồi, tìm tàng với dân, nơi này về phú đi có thể là đơn thuần tài phú, cũng có thể là, những vật khác, Khalifa bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách thánh địa 800 năm qua vẫn loạn, không đứng lên nói vậy một khi có người muốn loạn. E sợ đến trước một bước, toàn gia mất tích, Khalifa rời đi không lâu, bỗng nhiên, ngoài cửa lại có người gõ cửa, báo cáo, Ngũ Lão Tinh đại nhân, khẩn cấp tình thế, lại làm sao, Địa Trung Hải Ngũ Lão Tinh thiếu kiên nhẫn đi tới, lôi kéo cửa lớn, ừ không, phải nói khẩn cấp tình thế trực tiếp báo cáo không cần phải để ý đến quy trình, sao nghe không hiểu là không phải, ngạc nhiên nhìn trước mắt bóng người, Địa Trung Hải Ngũ Lão Tinh trợn to hai, mắt, không thể, ngươi làm sao ở này, ta tại sao không thể ở này, ngươi tới cười khẽ hỏi ngược lại, giơ tay lên. Bồi qua Địa Trung Hải Ngũ Lão, Tinh cái cổ, hơn nữa Ngũ Lão Tinh đoàn diệt ở đây, chuyện lớn như vậy, ta cho rằng vẫn là, quy củ trước tiên tiến hành báo cáo mới được, người tốt đầu phóng lên trời, cột máu từ cổ xì ra, đứng ở đầy trời trong cơn mưa máu, Oracle găng tay lên không nhiễm một hạt bụi, miệng hơi cười, dù sao chết rồi sau đó, các ngươi liền không nghe thấy, đông ùng ụt ùng ngục, đầu người rơi xuống đất lăn vào phòng, trong phòng còn lại ba người sợ hãi, trợn mắt lên, Oracle, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 895, quỷ dị công kích, Ngũ Lão Tinh tận thế, so với Oracle cái này tội phạm truy nã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, càng làm cho Ngũ Lão Tinh khiếp sợ chính là, hắn dám giết người, vô liêm sỉ, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh giận không nhịn nổi, người có biết hay không chúng ta, đại biểu chính là ai, biết, đương nhiên biết, Oracle mỉm cười gật đầu, làm vịnh ngâm trạng, địa chí cao vô thượng chúa tể, trong, thiên địa duy nhất chân thần, im đại nhân, chờ một lúc ta sẽ đi tìm hắn, hiện tại xin mời chư vị đi trước một bước, phần sau các tiếng nói đột nhiên chuyển lạnh. Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh đột nhiên, cả kinh, trước mặt Oracle đã bay người lên trước, chen, trán phóng hỏa tinh ở trọc đầu lên chiếu chiếu hiển hiện, kiếm sĩ Ngũ Lão Tinh, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra một vẻ tức giận, vùng kiếm che ở Mộc Trâu Ngũ, Lão Tinh trước người, xoạt xoạt xoạt xoạt, lạnh lẽo màu đen haki không ngừng ma sát va chạm, cánh tay khẽ rung,

hai người bắn mạnh mà ra, xuyên thấu bụi trần, tiến vào bên trong, nhưng mà nhường bọn họ thất vọng chính là, trong phòng cũng không có người, duy nhất vật còn sống chỉ có cái kia bị giam ở trong lồng chim, nhân tính, hóa duỗi ra cánh nắm lấy lồng sắt, hướng bọn họ một mặt chờ đợi mở miệng màu, phấn hồng hồng hạt búp bê, này, các ngươi rốt cuộc quyết định muốn động thủ với hắn sao, mau đưa ta thả, ta có thể giúp các ngươi, ít nói nhảm, hắn ở đâu, viết mơ hồ có loại dự cảm bất tường, hắn là nửa giờ trước nhận được im thông, báo, sau đó trực tiếp đi tới ngoài cửa lớn, trong quá trình này ở tại Hoa trong lúc đó biên giới vị trí hắn không có chân, chính cùng im gặp mặt qua, bây giờ nhìn lại, tình huống có gì đó không đúng, không biết, ta đã ba ngày không nhìn thấy hắn, hồng hạt buông tay đáp lại, nghe vậy, viết sắc mặt chìm xuống, không thể, ta ten ten đều hầu hạ ở bên cạnh hắn, nếu như hồng hạt ba ngày không nhìn thấy hắn, vậy mình nhìn thấy chính là ai, lúc này, thanh âm quen thuộc từ gian phòng nơi sâu xa vang lên, cái kia đi về năm tháng lâu dài di tích cửa lớn bị người đẩy ra, im vẻ mặt, bình tĩnh từ bên trong đi ra, trên thực tế, các ngươi nói đều không sai, ở trong mắt hắn, ta đã biến mất rồi ba ngày, ở trong mắt ngươi, ta ten ten đều, ở này, về phần tại sao sẽ như vậy điểm này ngươi rõ ràng nhất có điều, đúng không, theo tầm mắt, Oracle sắc mặt phát lạnh, chẳng trách luôn cảm giác có cái gì không đúng, hóa ra là như vậy phải, không, nguyên lai thế nào các ngươi đang nói cái gì, viết yên lặng cau mày, thấp giọng hỏi, Oracle lắc lắc đầu, không mở miệng, cũng không cần thiết mở miệng cùng một kẻ đã chết, có cái gì tốt nói, giả thần giả quỷ, viết thấy này biểu hiện nghiêm nghị, có điều tên đã lắp vào cung không thể, không phát, hắn đột nhiên nắm tay, bay người lên đi, hai người tâm hữu linh tê, hắn tin tưởng Oracle sẽ biết nên làm như thế nào, đây là từ mấy chục năm trước bắt đầu, Nibelung gia tộc vẫn luôn mưu tính sự, tình, ngươi đã suy yếu đến không thể theo người động thủ trình độ, im đại nhân, hiện tại, trả lại ngươi làm tất cả đi, viết rít gào một câu, bay tới im phía trên, sau đó trọng quyền đập xuống, oanh, cú đấm này trực tiếp sụp đổ rồi chỉnh sinh hoạt thường ngày phòng, thanh thế, hùng vĩ, nhưng mà vị nơi trong đó viết vẻ mặt biến đổi, kinh hãi gần chết kêu lên, không thể, sao có thể có chuyện đó, hắn không dám tin tưởng quay đầu, giờ lên từ im trong thân thể dường như hư, huyễn như thế đi xuyên qua nắm đấm, hỏi, người điên rồi sao, không phải ta, là hắn, thấy này, Oracle biểu hiện nghiêm nghị, xem người chết như thế nhìn hắn, người đã sớm trúng hắn trái cây năng lực, chỉ là chính mình không biết, dứt lời, tựa hồ vì chứng thực Oracle, viết bỗng nhiên cảm giác toàn thân cứng, ngắt, thân thể mất đi sự khống chế, kẻo kẹt, vốn là chuyển tới vai vị trí đầu phát sinh không chịu nổi gánh nặng ấy cọt kẹt, âm thanh, không quay đầu lại, mà là tiếp tục lấy cùng một phương hướng, chậm, rãi chuyển động, ta phốc, không có bất luận ngoại lực gì lẫn nhau ở trên đầu, nhưng hắn chính là làm ra, như vậy không thể tưởng tượng nổi vi phạm thân thể cấu tạo sự tinh, nhãn cầu tuôn ra huyết lệ, viết thất khiếu chảy máu, kinh hãi gần chết phun ra, bọt máu, cọt kẹt, xoạt xoạt, nương theo lanh lảnh tiếng vỡ nát, đầu của hắn xoay tròn 360. Một lần nữa trở, lại chính diện, chính như ngươi từng nói, ta đã suy yếu đến rất khó cùng người động thủ trình, đồ, có thể giẫm chết một con kiến, lại dùng đến bao lớn khí lực, im khắp khuôn mặt là nếp nhăn, da dẻ khô quắc, tuổi già sức yếu, dường như, bất cứ lúc nào đều muốn duỗi chân thăng thiên, nhưng hắn cặp kia lạnh lẽo con, mắt, như cũ như khi còn trẻ giống như vậy, tỏa ra vô cùng hết sạch, suy yếu hay không, cũng là muốn xem so sánh đối thủ là ai vậy, chương 898, hạt giống cùng trái cây, oanh, cầu kết bắp thịt hiện ra ô quang. Cái kia dâng trào sức mạnh như là biển rộng, như thế sâu không lường được, mỗi một lần va chạm, đều có thể nói thiên, tai dư âm khoách tán ra đến, đè mặt đất xé thành mảnh vỡ, hừ, cứng đẩy không khủng bố quyền anh, cai đu nắm lấy lan nha bỗng mạnh mẽ đập, một cái, nền ở bụng rỗng bộ, phốt, đòn đánh này vừa nhanh vừa mạnh, không tức thì phun ra một cái tụ huyết, như, đạn pháo bình thường bay ra ngoài, lão già chỉ bằng ngươi, cũng xứng ngăn cản ta, cai đu cả người tỏa ra lạnh lẽo sát ý, cái kia ma như thần hung uy phóng lên, trời đập bay không sau đó. Hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía dưới thành, thì, nhíu nhíu mày, Oracle cũng động thủ sao, tên khốn kiếp này, đánh thẳng thánh địa là chính mình giải tán băng hải tặc thời điểm mới nghĩ, đến kế hoạch, không có chuyện gì thương lượng trước quá nửa câu, chính như hắn trước đây nói, Ron làm được, vì sao hắn không làm được, Akainu, các loại tòa trấn tiền tuyến biển rộng bọn quái vật trước đi truy sát, hải vương, thánh địa phòng ngự trống vắng, chính là đánh lén thời cơ tốt, chỉ có điều Kaido không nghĩ tới, Oracle cũng lựa chọn thời cơ này động thủ, không nghi ngờ chút nào. Chính mình đến cũng bị đối phương tính ở trong đó, lấy đạt đến không thể cho ai biết mục đích, có điều không đáng kể, người tính toán ngươi, cùng lão tử có quan hệ gì đâu, chỉ cần không đỡ lão tử con đường, người muốn làm gì ăn thua gì đến ta, cai đu nộ trên một tiếng, nhìn cái kia bị ánh lửa chiếu rọi chính phủ cao lầu, há to mồm, nóng hơi thở, lớn mật, nhanh, ngăn cản hắn, ở không bị đánh bay thời điểm liền đã tụ tập lên thánh địa phòng mô riếp đội, sắc mặt sợ hãi, chú ý tới tình cảnh này, lập tức có mấy chục bóng người, phóng lên trời. Muốn ngăn cản Kaido phá hoại, nhưng mà bọn họ quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình, cũng đánh giá thấp bây giờ một lần nữa tìm về tự mình sau. Kaido giác ngộ, oanh, cao to thân thể không lùi mà tiến tới, đối mặt kéo tới vô số công kích. Kaido, dường như một con trâu hoang giống như đụng vào, đem từng cái ở, ngoài trong mắt người thực lực cường hãn thánh địa sĩ quan và gân cốt tận nát, sau đó nắm lấy cơ hội, liệt diễm lối ra mở miệng, xèo, âm, màu da cam cột sáng cắt ra bầu trời đêm. rơi vào cái kia nguy nga sừng sững, mấy trăm năm không ngã chính phủ trên lầu cao, băng ca, thô to kiến trúc nhất thời bẻ gãy thành hai đoạn, đến hàng tấn xi măng hòn đá, hướng phía dưới bay xuống, đập xuống đất đập ra mạng nhện vết rách. Hỏa diễm phóng lên trời, tượng trưng chính phủ thế giới quyền uy thập tự cờ xí, bẻ gãy trên không trung, bị ngọn lửa thiêu hủy, vô liêm sỉ ngươi dám, mới từ mặt đất bò lên không một khung sắp nứt, phẫn nộ đến cực điểm nhìn tình cảnh này, thánh địa tượng trưng chính là cái kia chính phủ cao lầu, cũng là biển rộng, vô số quốc gia sợ hãi khủng bố quyền lợi đồ vật tối nay sự tình từ lâu không, cách nào dễ dàng, coi như thắng được thắng Toshiya ảnh hưởng to lớn, bây giờ, còn bị Kaidu một cái nhổ đứt đoạn mất tượng trưng cờ xí, sỉ nhục, không đem lợi đều cắn chảy ra máu, đứng lên, giận dữ hét. Ê Kaidu, ồ còn có sức lực đứng lên tới sao? Ao xanh vẫy màu xanh làm dấu vết ở trên người chậm rãi bơi lội, trừng mắt, một đôi dựng đứng con ngươi, Kaidu đem lang nha bổng kháng trên vai lên, mặt lộ vẻ xem thường, cũng được, ngược lại cũng là muốn chết, trước hết bắt ngươi khai đao. Hòa trong lúc đó, sinh hoạt thường ngày phòng, nhìn viết chết không nhắm mắt thi thể, Hồng Hạc gian nan nuốt nước miếng, ý của ngươi là, chúng ta đều trúng hắn trái cây năng lực, à, không sai, Oracle hiếu kỳ liếc nhìn hắn một chút, liệt liệt chủy, sau đó xem về im, biểu, hiện hắc hửng, ta sớm nên nghĩ đến. Này viên trái cây nếu đã biết gửi ở cấm địa nơi sâu xa, cùng ngươi không thể tách rời quan hệ, nó đến cùng là cái gì? Lời đến cuối cùng, Oracle không nhịn được gầm nhẹ nói, ngươi không phải đã cho nó mệnh danh sao? Oracle im đẩy ra trước người thi thể, hoàn toàn không nhìn Oracle, cả người tràn ngập sát cơ, đi tới bàn học một bên, đem một tờ đồ ăn bỏ vào lồng chim, mộng cảnh trái cây thực sự là nho nhã tên, đáng ghét bổn đại gia lại không phải chim. Hồng Hạc không cam lòng giận dữ hét, nhưng sau một khắc tất cả vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt hắn bên trong mang theo mờ mịt. Đập cánh cẩn thận, từng ly từng tí một đánh giá một phen lão nhân, sau đó cúi người, bắt đầu dùng mỏ chim ăn uống, này làm người kinh sợ một màn nhường Oracle hút vào ngụm khí lạnh, đáy lòng, loại kia suy đoán từ từ trở thành hiện thực, khiến lòng người đáy phát lạnh, người nói, rõ ràng không phải chim, nhưng chính hắn nhưng tin chắc chính mình là chỉ chim, tất cả quen thuộc đều cùng chim nhỏ như thế, vậy hắn đến cùng, đúng hay không chim, vấn đề này hỏi phi thường giàu có triết học ý vị, nhưng Oracle không tâm tư suy nghĩ, cái trán trong nháy mắt treo đầy mồ hôi, lạnh. Thở phào một hơi, vặn vẹo ý thức, thậm chí có thể phủ định vật chủng đối với mình nhận thức, bưng đau đớn không ngớt đầu, Oracle quỳ một chân xuống đất, miệng lớn thở dốc, nói, "Thì thật không hổ là thần thủ đoạn, có điều đáng tiếc, cái trò này đối với ta vô dụng, ngay ở vừa nãy, có một luồng không tên ý chí sức mạnh xuất hiện ở trong đầu, đối với hắn nói nhỏ, nói cho hắn hắn là con cá, thậm chí thật sự xuất hiện, loại cá cách nước sau đó nghẹt thở cảm giác, nhưng Oracle thủ vững bản tâm, nỗ lực chống cự, mới rốt cục tránh thoát ra. Nếu như nói có cái gì là so với quỷ dị như thế thủ đoạn càng làm cho Oracle khiếp sợ, cái kia chính là nguồn sức mạnh này hắn hết sức quen thuộc chính là, hắn năm đó từ cấm địa mang đi cái kia viên trái cây sức mạnh, hắn có thể tránh thoát ra nói nhỏ, cũng là dựa vào đối với nguồn sức mạnh, này cảm giác quen thuộc, đồng nhất loại trái cây năng lực sẽ không cùng thời gian xuất hiện hai cái, đây là tuyệt đối chết luật, nhưng chính là như vậy cảnh tượng khó tin, bây giờ trở thành hiện thực, người đúng là nhắc nhở ta, bỗng nhiên, im bình tĩnh xoay người, nhìn sang, so với hư huyễn chi quả, mộng càng phù hợp năng lực của nó miêu tả, không bằng liền gọi nó ác mộng trái cây đi. Trong đôi mắt kia lấp lóe hết sạch, nhường Oracle nhịn đau không được hô một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Ngươi rất thông minh, Oracle ở không xác định trái ác quỷ đến cùng cùng ta có liên hệ gì trước đây, có thể nhịn được khát vọng đối với sức mạnh mấy chục năm qua lao thẳng đến bỏ đi không thèm để ý, nhưng mà đáng tiếc chính là Lee Ruiz trở về từ hắn sống sót tin tức truyền vào ngươi trong tay, ngày nào đó trở đi ta liền biết ngươi cần sức mạnh của nó, ngươi là cố ý nhường ta trộm đi nó. Che cái trán, Oracle ánh mắt dữ tợn xuyên thấu qua khe hở, nhìn im, này viên trái cây đến cùng là cái gì? Không không không, nói chuẩn xác nó còn không phải hoàn chỉnh trái cây, chỉ là một viên hạt giống. Im chậm rãi đi dạo đến bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, một viên cần bồi dưỡng, tưới, không ngừng lớn lên, mới có thể trở thành là trái cây hạt giống, cùng trên biển rộng vô số trái ác quỷ như thế, cần phải có người dùng thân, thể làm thổ nhưỡng, chăm sóc chúng nó lớn lên hạt giống, xì xì, dứt tiếng, Oracle bàn tay hóa thành lưỡi dao sắc. Mạnh mẽ từ im cái cổ xẹt qua, cảm nhận được da thịt xé rách huyết nhục xúc giác, Oracle buông ra bưng cái, trán tay, biểu hiện cái nào còn có nửa phần đau đớn, ai quan tâm trái cây lai lịch, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi, nhìn cái kia phóng lên trời đầu người, cùng với phun ở trong không khí huyết, châu, Oracle thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, im suy yếu rõ như ban ngày, lần trước đào tẩu thời điểm, hắn liền phát hiện điểm này, nhìn như cường đại như thần linh im, kỳ thực, miệng cọp gan thỏ, thậm chí bị hắn đả thương cánh tay, liền mới nhường hắn có tối nay ề đến nhà bái phỏng. Có điều, đang lúc này, Oracle dường như lớn mộng đầu giác, bốn phía tất cả đột nhiên biến ảo, nơi nào còn có nửa phần vết máu, nhìn chậm rãi đi dạo đến bên cạnh mình ngồi xổm xuống im, trong mắt hắn tràn đầy ngạc nhiên, làm sao khả năng, không không không, nói chuẩn xác nó còn không phải hoàn chỉnh trái cây, chỉ là một viên hạt giống, một viên cần bồi dưỡng, tưới, không ngừng lớn lên, mới có thể trở thành là trái cây hạt giống nha. Ta đúng hay không đã nói qua câu nói này, chú ý tới Oracle sợ hãi ánh mắt, im hòa ái ít xô nở nụ cười, thì ra là như vậy, người bất cẩn rồi. Chương 899, lôi thần đến, oanh, vung lên Lang Nha Bổng Kiện Hàng hủy diệt phong bạo, hung hãn hạ xuống, kích thích ra bán thú hóa hình thái Kaido ỷ vào thân cao thân dài, đem không bức lui ở mấy chục mét có hơn, đại khí rung động cuồng bạo cơn lốc tàn phá thánh địa, trung trung phong ốc ầm ầm sụp đổ, đáng ghét, không thở hồng hộc tách ra công kích, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, còn như vậy tiếp tục đánh, hắn có thể hay không chết mặt khác chưa biết, thánh địa nhất định phải không còn. Mảnh này diện tích không hề khổng lồ, thành thị thật muốn so ra còn không bằng. Trên biển rộng một tòa đầy sao hòn đảo, lấy hai người chiến đấu lực phá hoại, căn bản không thể tránh khỏi, không thể để cho hắn tiếp tục tàn phá thành thị, phải đem hắn dẫn ra đi. Hít sâu một cái, không một cước mang theo âm bạo nặng đá mà ra, sau đó rơi xuống đất bắn lên, mấy cái lên xuống hướng ngoài thành chạy đi, có thể đem một ngọn núi đá bạo đá kích, nhưng chỉ ở Kaido trên người phát sinh. Một tiếng đánh thép giống như vang vọng, xanh lam vảy giáp lên ô quan chấn động, liền vệt trắng đều không nhìn thấy, chung quy là già a. Không, tại chỗ, Kaido cũng không có như theo dự liệu như vậy tức đến nổ phổi đuổi, tới nhìn không hề chạy trốn y bóng người, hắn yên lặng nhắm mắt lại, đổi làm mấy chục năm trước, người cái kia một thân si bóp, có thể sẽ không, làm quyết định như vậy, ồ hắn làm sao không đuổi kịp đến, này có thể không phù hợp Kaido thiết lập nhân vật, chạy trống rỗng nghi hoặc quay đầu lại, đập vào mắt chỗ, từng đạo, chạy chồn nhiệt lưu hung hãn kéo tới, này vô liêm sỉ, nóng hơi thở, oanh oanh oanh oanh oanh, khủng bố sóng nhiệt hít thở đem thánh địa lôi kéo chia năm xẻ bảy. Những kia muốn ngăn cản thánh địa sĩ quan vừa xông lên liền bị nóng hơi thở nhấn chìm, thực lực mạnh một điểm mới có bị đánh bay cơ hội, những người còn lại tất cả đều ở ngập trời nóng hơi thở bên trong hóa thành tro tàn, mặc kệ là khắp nơi chế tạo tàn sát hòa bình chủ nghĩa người vẫn là cái gì khác, không có món đồ gì có thể ngăn cản nóng hơi thở dòng lũ. Năm đạo nóng hơi thở hướng cùng một phương hướng bạo phát, trực tiếp đem hơn nửa thành thị hóa thành bột mịn. Sau một hồi, các loại nóng hơi thở tản đi, không hai tay khoanh chặn ở trước người, từ giữa lưng đá tảng bên trong đứng lên đến, nhìn trước mắt đỏ lên thổ địa, Kukami tình ngạc nhiên, làm sao khả năng, xèo đùng, hơn 10 mét cao bán thú hóa lông người từ trên trời giáng xuống, tầng tầng, rơi xuống đất, đem mặt đất đạp ra một cái mạng nhận hố trời Kaido sừng sững ở, cứng rắn đất đỏ bên trên, nhếch miệng cười, ngươi không phải là muốn một mảnh có thể buông tay ra chiến đấu chiến trường, sao ta tác thành ngươi, bọn họ như cũ nằm ở thánh địa bên trong phạm vi, có điều nơi này kiến trúc, thậm chí con đường, đều ở vừa nãy trong công kích bị thiêu thành tro tàn, phóng tầm mắt bốn phía. Redliner độc nhất màu đỏ đất đá là như vậy chói mắt, thật giống như bị máu tươi tưới bình thường, nhưng không biết, căn bản không cái gì máu tươi, những kia người sống, cũng đã biến thành tro bụi, tung bay ở trong không khí, chỉ là một đòn, thánh địa triệt để phá hủy 2/3, từ trên không nhìn tới, nhật thực bình thường viên hồ dấu vết bao quát hơn nữa, khối thánh địa, người còn sống sót dồn dập vô lực quỳ xuống, vì là ngày này, tai bình thường cảnh tượng mất đi suy nghĩ năng lực, bách thú diệt Kaido điên cuồng, bởi vậy có thể thấy được chút ít, vô liêm sỉ, không viền mắt mang huyết. Đem hàm răng cắn nát, là ý đồ của chính mình bị Kaido phát hiện, mới dẫn đến này một tai nạn, là, chính mình hại vô tội bách tính, hắn biết tối nay thánh địa sẽ biến thiên, nhưng không ngờ rằng Kaido đến, hải, quân bây giờ to nhỏ mèo 2-3 con, duy nhất đại tướng Akiri trọng thương, chưa lành, bởi vậy bị hắn ném đi ra ngoài, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, vốn tưởng rằng chính mình tòa trấn dĩ nhiên đầy đủ, có thể kết quả, Kaido, không phẫn nộ gầm thét lên, nhưng Kaido trên mặt treo đầy điên cuồng ý cười, không sai, chính là như vậy, chính là loại ánh mắt này, hắn kéo Lang Nha Bổng giữ tận đầu rồng bên trong tràn đầy vô tình sát ý, không cần lưu thủ, lo lắng Lang đến vô tội bởi vì người vô tội đều chết rồi, hỗn đảng, không quát lên một tiếng lớn, phá không mà lên, kiện hàng bu xô sụp, nắm đấm đập ầm ầm dưới, cùng Lang Nha Bổng đụng vào nhau, phốc, một bóng người va nát tiến vào loang lỗ nham thạch bên trong, Rob Lucky bị đánh lui ra trái cây hình thái, ánh mắt mê ly, đến đó ôi chấm dứt ở đây sao, cùng những này cả thế gian nghe tên quái vật so với, chính mình chung quy quá, yếu, xa xa, thế ít không, Kuma gấu từ quỳ một chân trên đất tư thế đứng lên đến, trên người hắn giữ lại đạo đạo mở ra to bằng cánh tay vết xước bên trong kim loại nguyên kiện, có thể thấy rõ ràng đó là ở Rob Lucky đánh mạnh bên dưới lưu lại thương thế, chỉ có điều đối với bây giờ thân là cải tạo người hắn tới nói, như vậy vết thương không có bất kỳ ý nghĩa gì, khung máy móc tổn thất vượt qua 30 ưu tiên xử lý, nhãn cầu đều bị đánh nổ một con, Kuma gấu trừng mắt ửng hồng ánh sáng chỉ độc nhãn cơ giới hóa lầm bầm lầu bầu, sau đó giơ tay lên dùng quả cầu thịt bàn tay chậm rãi đẩy hướng về vết thương, ung ục ung ục, một viên màu đỏ tươi tay gấu bọt khí từng điểm từ phía sau lưng bắn ra ngoài, máy móc nguyên kiện không ở Kuma gấu năng lực xử lý bên trong phạm vi, nhưng này bị xé rách huyết nhục nhanh chóng khép lại, lấy không kém chút nào ron khép lại tốc độ, huyết nhục chồi non đang giật cuốn quanh, ồ đây là hiếm thấy tiến công cơ hội, Rob Lucky dãy dụa muốn đứng lên đến, nhưng mà bẻ gãy xương nói cho hắn không muốn mơ hảo, thân thể vượt cách mặt đất 20 cm liền lần thứ hai tầng tầng đập xuống, khụ khụ khụ, không được, phổi vỡ vụn, động không được, làm là thân thể người bên trong chỉ đứng sau trái tim trọng yếu bộ phận, phổi, thương thế để cho mất hết khí lực, một tia hy vọng đều không nhìn thấy a, chú ý tới Kuma gấu dần dần hoàn thành thương thế khép lại một lần nữa đứng, lên đến, Rob Lucky trên mặt treo đầy cay đắng, lắc lắc đầu, khung máy móc tổn thất vượt qua 20 hệ thống vũ khí cánh tay trái tia laser, trang bị không trả lời cánh tay trái điện từ pháo phóng ra trang bị không trả, lời năng lượng còn lại 70, Kuma gấu lầm bầm lầu bầu dừng lại, sau đó độc nhãn bên trong cái kia yếu ớt, Kureni đỏ tinh đột nhiên tăng vọt, làm ra kết luận, để tiếp tục chấp hành, nhiệm vụ, vì lẽ đó đây chính là ta liều mạng đạt được chiến công sao, cánh tay trái hệ thống vũ khí, cộng thêm 30 hao tổn năng lượng, loại này chênh lệch, nhường Rob Lucky thất vọng có chút tuyệt vọng, hòa trong lúc đó, im ngồi ở trên ghế phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, yên lặng, nhíu nhíu mày, một đám rác rưởi, chung quy là cần ta ra tay sao, ở phía sau hắn, Oracle híp lại mắt, ở tối đen như mực bóng người gì nâng y dưới, hai chân mềm đạp đạp kéo trên đất, ngươi nói, ta hiện tại động thủ, đúng hay không làm thỏa mãn tên tiểu tử kia, tâm nguyện, nghe vậy, Oracle im lặng không lên tiếng, dường như chết rồi như thế, không, nhúc nhích, mắt trần có thể thấy yếu ớt lân quan dọc theo như mạch máu như thế con đường, bơi lội, mọc đầy toàn thân, chảy về phía sau đen kịt bóng người, chính vào lúc này, giữa bầu trời xẹt qua một đạo kim quang óng ánh, giống nhau, mặt trời giống như chói mắt, đó là Kiraru đại tướng, Rob Lucky chờ chết giống như mắt nhìn Kuma gấu từng bước nhích, lại gần mình, chú ý tới này bôi óng ánh, hai mắt bắn ra hết sạch, đang cùng không ao đấu Kaidu hơi nhau mắt lại, nhìn lên bầu trời, biểu hiện, dữ tợn, vàng, viên, đối với Kiraru, Kaidu sự thù hận đồng dạng không ít, không hổ là Winky trái cây, nhanh như vậy liền đuổi trở về rồi sao, im trên mặt mang theo kinh ngạc, sùng sướng nhếch lên miệng, ở tất cả mọi người hoặc là chờ mong, hoặc là mừng rỡ, hoặc là chiến ý bộc phát, nhìn kỹ, màu vàng laser rốt cục đến thánh địa trên không sau đó nhảy tới, tiếp tục hướng bóng đêm đen thùi đi tới, tất cả mọi người, người hắn sao đùa ta đây, Rob Lucky con ngươi trợn lên cùng cốc như thế trướng phình, trước người PX không, màu đỏ tươi độc nhãn lúc sáng lúc tối, tựa hồ cũng rơi vào logic trong hỗn loạn, đồng thời còn có một luồng dày đặc quán niệm từ hoa trong lúc đó bay lên, nhưng trên bầu trời Kiraru bỗng nhiên rùng mình một cái, phía dưới thật là nhiều người nhìn a, hắn quay đầu lại liếc nhìn một chút, sau đó nhún nhún vai, có điều không liên quan ta sự tình, dứt lời, hắn lần thứ hai gia tốc, rời xa đất thị phi này, giữa lúc tất cả mọi người vì là Kiraru cử động cảm thấy hết sức không nói gì, thời điểm, một loại khác màu sắc dậy sáng xuất hiện ở phía chân trời, thuấn di, thân hình cao lớn vác chiếu Gecko, bỏ ra khổng lồ bóng mờ, đem Kuma gấu bao, phủ ở trong bóng tối, hung lệ màu đen nặng kích cùng theo gió gào thét chính, nhị áo choàng lẫn nhau chiếu rọi, phong mang bức người, tù lông khóa trời, Kuma gấu tức thì xoay người nhất chưởng muốn ngăn cản công kích, nhưng mà, Ron là từ hắn chéo phía bên trái phát động công kích, tay trái của hắn hệ, thống vũ khí, có thể đã bị Lucky đánh chi trả, xèo, đùng, sạch sẽ bạch lôi trụ xé rách cánh tay, máy móc nguyên kiện cùng huyết nhục, xương cạn tùy ý bay tán loạn, nặng kích không chút lưu tình xuyên thấu Kuma, gấu lồng ngực, Ron lắc mình xuất hiện ở Kuma gấu phía sau hơn 1000 mét gạo vị trí, đem lôi kích đập ầm ầm rơi, trấn, băng ca, cuồn cuộn tiếng sấm đột ngột vang lên, đại địa đột nhiên lõm, Kuma gấu, thân hình cao lớn nằm trên mặt đất, nỗ lực giơ tay lên muốn cùng với chống lại, nhưng rất nhanh, hắn còn kia độc nhãn mất đi ánh sáng, duy trì cái tư thế này, rơi vào nham thạch, bá, Ron tùy ý đem lôi kích giơ lên đến múa hai lần, gánh vác ở tay, lập tức nhíu mày, cho nên nói dùng tràn đầy kim loại nguyên kiện cải tạo người tới đối phó, tiếng sấm trái cây năng lực giả, đều là nghĩ như thế nào, Kuma gấu trong cơ thể kim loại nguyên kiện trực tiếp ở vừa nãy trong công, kích hòa tan thiêu hủy, căn bản không kháng ở thứ hai dưới trấn áp, cho tới mất đi kim loại nguyên kiện chống đỡ Kuma gấu có thể không có thể, sống sót, Ron biểu thị ăn thua gì đến ta, chỉ là ra trận một đòn, cái kia nhường ngũ lão tinh ở bên trong cũng cảm giác, sâu sắc đau đầu phế, không liền lại nổi lên không thể, vô số tiếng hít vào vang lên, nhìn chân trời chưa tản đi sấm sét, một loại tâm, tình kích động ở tuyệt vọng thánh địa binh sĩ trong lòng ngực ấp ủ, vạn vạn tuế, hải quân vạn tuế, thương long đại tướng vạn tuế, lôi thần vạn tuế, nghe này vang vọng thánh địa hô to, hòa trong lúc đó, im trong mắt bắn ra hết, sạch, tiểu quỷ này, quả nhiên vẫn là như vậy giả dối, lưu manh không đáng sợ, đáng sợ chính là lưu manh so với ngươi còn có văn hóa, đối với này, Oracle gian nan ngẩng đầu, khóe miệng nứt ra, hắn sẽ không giống như ta, có lẽ vậy, im lắc đầu một cái không có nhiều lời, chỉ là dù là ai đến đều nhìn ra được, hắn cũng ở kích động run, như vậy, mới càng thú vị a. Chương 900, kẻ ngu si giác ngộ, thương long, bên này binh sĩ chính đang hoan hô, bên kia rít lên một tiếng đem toàn bộ náo, động ép xuống, khôi ngô cường tráng bóng người phá không kéo tới, phía sau còn theo một cái, đôi, Ron cẩn thận, trống không nại phát hiện, chính mình thật giống xác thực già, liền Kaidu, loại này không đi tốc độ con đường mãn phu đều đuổi không kịp, nhưng mà Ron cũng không hoảng loạn, quét mắt bị chính mình thuận lợi nói ra, Lucky, một lát sau nổ nổ cầm, lo lắng làm gì chạy a, đánh tới đến ta cũng không có thời gian tiếp tục chăm sóc ngươi. Lucky nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lấy ra cái còi, để tất tất y thổi lên, nhìn Ron mờ mịt sắc mặt, hắn cười khổ giải thích, "Ừ xin lỗi, thương long đại, tướng ta có vẻ như không động đậy được nữa." Cắt, phiền phức, ở hai người giao lưu, Kaidu đã gần trong gang tấc ơi phiền y chữ lối ra mở, miệng, cái kia nồi đất lớn nắm đấm dĩ nhiên tới người, chịu chết đi, thương long, đại khí vào thời khắc này chỉnh tề rung lên, dường như thiên địa đổ nát, vạn, vật rên rỉ, đang lúc này, Ron trên người điện quang nổ tung, một vị mặt không hề cảm xúc, lôi đình tượng lớn đột nhiên hiện lên, nắm chặt nắm đấm, xoay người đập lên, nắm đấm đi sau mà đến trước, song phương một đôi so với, nhưng Kaidu tốc độ có vẻ là chậm như vậy, oanh, nổ tung dư âm cuồng bạo tản ra, xông vỡ xung quanh tảng lớn kiến trúc, hừ ngông cuồng, chính diện đối với quyền, dù cho Ron nắm giữ Vũ Quản Minh Môn, Kaidu cũng không hô lao qua hắn, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tăng lực, Ron bỗng nhiên giơ lên một cước đá vào, hắn hạ bộ, đè cọc kẹt e sắt thép va chạm âm thanh nhường không cùng Luki không, khỏi rùng mình một cái, sau đó ở vô số người sợ hãi nhìn kỹ, Ron buông tay biến quyền vì là trảo, giam ở Kaidu khuỷu then chốt lên, lôi đình Titan hai tay phát lực, hướng phía dưới lôi kéo, đùng, bởi vì quá độ đau đớn mà trướng đến vảy giáp đỏ lên Kaidu xoay sở không kịp, đề phòng, bị bộ này tốc độ cực nhanh liền chiêu trực tiếp kéo dài tới trên, đất, đập ra một hố trời, uống, vương mình cưỡi ở Kaidu trên người, Ron trái tay nắm lấy Kaidu gò má khống, chế hắn dãy dụ phạm vi, từ tốn nói, trước tiên dẫn hắn rời đi, không tổng soái chuyện bên này giao cho ta, các, ngươi đi cứu trợ dân chúng đi, bạch, xung kích khói chậm rãi tản ra, không như giá chó chết như thế ôm ấp Luki, là, hắn ở vừa nãy xung kích bên trong đem Luki cứu được, giờ khắc này nghe vậy, gật gật đầu, xin nhờ, Ron, không muốn đem hải quân liên lụy vào, dù cho là hiện tại loại cục diện, này nhưng Ron không giống nhau, hắn là đặc thù, nội định ngũ lão tinh, câu nói đầu tiên có thể khái quát hắn đặc biệt tính, huống chi Ron thực lực, cùng với hắn bây giờ danh vọng, nghe trong thánh địa liên tiếp tiếng hoan hô, không do dự nữa, hai chân, dùng sức đạp xuống, ghép hô phá không, bay nhanh rời đi, chờ bọn hắn đi rồi, Ron mới quay đầu nhìn không ngừng giãy giụa, ngón tay sắp chụp tiến vào cánh tay mình trong máu thịt Kaidu, bị các ngươi như thế nháo trò, thánh địa cường giả nên 10 không còn một, chứ, các ngươi, đây chỉ chính là Kaidu, thế ít không, cùng với hiện tại không biết ở đâu, thiên võng không cách nào tìm tới tung tích Oracle, thực sự là giúp đại ân, ở Kaidu ngạc nhiên nhìn kỹ, Ron tay phải cầm ngược ở hơi chút ngắn nhỏ lôi, Long Phương Thiên Kích, như chủy thủ như thế tầng tầng đâm, kẻo kẹt xì, như là dao phay ở các Irohit, đầu tiên là phát sinh một tiếng làm người ghê, răng vặn vẹo âm thanh, sau đó mới là sắt thép xé rách y hoắc rồi âm thanh, Kaidu mặt trái bị lôi kích cuồng bạo xé rách, dọc theo khóe miệng một đường, nứt đến sau não, lợi cùng phấn thịt có thể thấy rõ ràng, nhưng Ron cũng không hài lòng, hắn lần này nhưng là nhắm vào con mắt, xé rách da mặt, đại biểu Kaidu tách ra công kích, hung ác độc ác, nham hiểm giả dối, đây mới là Ron phong cách chiến đấu, mặt đất bị Kaidu tránh né thời điểm dùng sau gáy bỏ ra một khối hình quạt dấu, vết, bỗng nhiên hắn bung ra nắm lấy Ron cánh tay bàn tay, dùng sức trên đất, đẩy một cái, oanh, hai đầu gối tầng tầng chụp lại đây, mang theo đem thép Thessia muốn đập xẹp, tràn trề quái lực, có điều Ron đã sớm chuẩn bị, ở Kaidu buông tay trong nháy mắt càng thêm quả, đoán phi thân nhảy lên, hai chân uốn lượn, dùng chân chưởng cùng đối phương, đầu gối đụng vào nhau, xèo, mượn nguồn sức mạnh này, tốc độ của hắn cực nhanh bay ra ngoài, sắp tới lưu, lại tàn ảnh, nhưng Kaidu sau đó hướng lên trời duỗi chân thế tiến công bị, pha, xì xì, điện lưu nổ tung, Ron từ trong hư không đạp bước mà ra, bình tĩnh đứng ở phế, tích tàn viên bên trong, nhìn phương xa đứng dậy Kaidu, hắn yên lặng cau mày, ở người đúng là có chút, không giống, Kaidu, giao thủ ngắn ngủi, Ron từ Kaidu trên người cảm nhận được một loại không, giống nhau khí tràn, nếu như nói trước đây Kaidu là tòa phun trào bên trong núi lửa, cuồng bạo mà, cực nóng, như vậy hắn bây giờ chính là mới từ trong nham tương mò đi ra sắc, mâu, hung lệ mà nội liễm, nhưng này cổ bạo ngược cực nóng khí tức như cũ tồn tại, chỉ là càng thêm nguy, hiểm, đối với này, Kaidu không nói một lời, duỗi ra tràn đầy vảy giáp bàn tay, đem, máu trên mặt vết xóa đi, phi, tầng tầng phun ra một búng máu, hắn nhặt lên trên đất thô to lan nha bổng, sát ý dần lên, ta chỉ là nghĩ rõ ràng một chuyện, Thương Long, ồ nói nghe một chút, hóa thân lôi đình Titan, thân cao cùng Kaidu như thế 10 mét có thừa, Ron, đem lôi kích như quay bút như thế quay quanh ở ngón tay, nhíu mày, bị vua hải tặc hư danh ràng buộc, bị băng hải tặc thành bại ràng buộc, bị đã, từng cừu hận ràng buộc như vậy ta, vĩnh viễn không thể đánh bại ngươi, Kaidu tốt tự như nói một đoạn không có quan hệ gì với chính mình đồ vật, trong thanh âm đầy rẫy người đứng xem điềm đạm, cùng thực lực không quan hệ, ta chỉ là không hiểu mà thôi, thật sao vậy ngươi hiện tại đã hiểu, Ron ngừng chuyển động lôi kích ngã ngớn, biểu hiện dần dần nghiêm nghị, chết yếu lạc, kẻ ngu si bắt đầu tỉnh ngộ, không sai, Lan Nha bỗng tầng tầng lôi kéo, mang theo nghẹn ngào phong thanh, Kaidu cục một tay rũ xuống, hơi ngẩng lên cầm, sát ý nhường con mắt của hắn, trở nên trắng, dường như ác như quỷ, để ta vốn là không phải vì giấc mơ có thể, mọi cách tính toán loại hình đã như vậy, giết là được rồi, a như thế thẳng thắn thừa nhận mình là một kẻ ngu si, không hổ là tứ hoàng, a có thể dễ dàng làm được người thường không làm được sự tình, Ron chân trái lùi về sau nửa bước, ngữ khí ngã ngớn, nhưng ánh mắt không chút nào dám thư giãn, ngu xuẩn không đáng sợ, đáng sợ chính là ngu xuẩn nhận rõ chính mình, này có thể so với người thông minh nhận rõ chính mình, càng thêm hiếm thấy, kẻ ngu si có lẽ vậy, Kaidu yên lặng lắc đầu, sát cơ bắn ra, nhưng khi cái kẻ ngu si cảm giác rất thoải mái, xì xì oanh, dứt tiếng, một đạo thiên lam điện lưu bắn nhanh mà đến, cái kia bị không ngừng quấn quanh điện từ sức mạnh gia tốc đến mức tận cùng lôi long phương thiên, kích trong nháy mắt xé rách không gian, lưu lại một cái đen kịt vết xước, này đã không coi là Rai Lung, nó lực phá hoại vượt xa Rai Lung hạn mức tối đa, cho tới gọi cái gì, Ron cũng chưa nghĩ ra, có điều dùng tốt là được, Kaidu cũng không nghĩ tới Ron lại đột nhiên bùng nổ ra, như vậy một chiêu có, thể nói khủng bố kỹ năng,